Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 1046, chương 197. Quyết định chính là ngươi. Viễn cổ chiến trường, Lâm Nam kỳ thật đã tiến vào không chỉ một lần. Bất quá trước đó không có đạt được tiên sinh tri thức. Lâm Nam cũng không có nhờ vào đó khai phát ra có thể ngăn cách nguyên khí trang bị. Cái kia sẽ cũng sẽ không sử dụng nguyên khí tu luyện. Nhưng là bây giờ không đồng dạng. Lâm Nam trực tiếp trên người mình thực hiện một cái ngăn cách nguyên khí trận pháp. Về sau liền không chút kiêng kỵ ở bên trong viễn cổ chiến trường sóng lên. Hắn một lần này đến mục đích chủ yếu. Cũng là vì nguyên thạch. Căn cứ Minh Hải bọn họ phía trước tình báo. Những cái này dị thú tại nguyên thạch xuất hiện về sau. Liền bắt đầu cướp đoạt lên đến. Nhưng là phía trước trong khoảng thời gian này. Chưa từng có dị thú tầm đó lẫn nhau cướp đoạt vật phẩm sự tình phát sinh. Chỉ là điểm này liền đầy đủ giải thích, chỉ có cái kia nguyên thạch mới có thể để dị thú dâng lên cướp đoạt suy nghĩ. Nhưng là, nếu như cái này nguyên thạch trọng yếu như vậy lời nói, những cái này dị thú hẳn là sẽ chủ động tìm kiếm mới đúng a. Giống như là trong tiềm thức liền biết muốn tìm kiếm thức ăn ý nghĩ thế này. Sở dĩ không có, cái kia cũng chỉ có một nguyên nhân. Bọn họ quá yếu, yếu đến không có cách nào đi tìm nguyên thạch trình độ. Đừng nhìn những cái này dị thú đầu óc không dùng được. Nhưng trên thực tế, bọn họ trong tiềm thức vẫn có nhất định lãnh địa ý thức. Đơn giản điểm nhìn, những cái này dị thú chính là một đám thực lực cường đại dã thú. Dựa vào bản năng hành động mà thôi, một đường hướng về viễn cổ chiến trường nội bộ bay đi. Lâm Nam cũng không cần cái gì máy dò sự sống, trực tiếp triển khai thần thức là được rồi. Qua nguyên khí rèn luyện thần thức, ở trong viễn cổ chiến trường không có bất kỳ trở ngại. Rõ ràng quét qua mỗi một tấc đất, dị thú sinh hoạt địa phương, giống như là một cái hoạch định rõ ràng vòng tròn. Phía ngoài nhất là 4 cấp dị thú, đi đến dần dần gia tăng dị thú cấp bậc thực lực. Nghiêm ngặt tính toán ra, phía ngoài cùng dị thú kỳ thật chỉ có một cấp, so với nguyên khí một cảnh phải yếu hơn rất nhiều. Về phần bên trong 8 cấp dị thú, nhiều nhất cũng chỉ có thể cùng nguyên khí tam cảnh đỉnh phong tương đương. Đây cũng là Lâm Nam dám xâm nhập nguyên nhân trong đó. Phân thân đang toàn lực thi triển tình huống phía dưới, đã không kém gì Niệm Hoàng loại này lão bài tiên đế. Chính là gặp gỡ cửu cấp thậm chí 10 cấp dị thú. Nghĩ đến đều không có bất cứ vấn đề gì. Theo xâm nhập, trước mắt tầm mắt cũng biến thành càng ngày càng kém. Từ 8 cấp dị thú khu vực bắt đầu, mặt trái khí tức liền bắt đầu trở nên càng thêm nồng nặc lên. Nguyên khí cũng là như thế, mà những cái này dị thú hành vi cũng biến thành càng thêm hung tàn. Lâm Nam tận mắt thấy cấp 4 cấp 5 dị thú tầm đó phát sinh tranh đấu. Không nhất định quyết định sinh tử, có lẽ chỉ là chiến đấu một phen, kẻ thất bại rời đi mà thôi. Nhưng đã đến 8 cấp dị thú nơi này, một khi đánh lên, kia liền là vào chỗ chết cắn, không lưu tình chút nào. Học hoa đà, Lâm Nam nhìn một chút những cái này dị thú phương thức chiến đấu. Về sau liền từ bỏ. Sáng tạo ngũ cầm hí cái gì, tựa hồ không quá thực dụng. Có nguyên khí tồn tại, cường thân kiện thể có một bộ càng nhanh hơn phương pháp. Không có ở cấp 8 khu vực dừng lại quá nhiều. Lâm Nam trong thần thức quả thật cảm ứng được càng thêm mãnh liệt sinh mệnh khí tức. Một cái liền tương đương với 5 cái 8 cấp dị thú bay ở trên trời. Lâm Nam nhìn phía dưới dị thú, nghiêm túc quan sát đến thực lực của bọn hắn. Từ sinh mệnh khí tức nhìn lên, những cái này dị thú thực lực cực mạnh. Bất luận là lực lượng hay là tốc độ, lại hoặc là phản ứng, đều không phải là bên ngoài những cái kia 8 cấp dị thú có thể so sánh được. Giữa hai người chênh lệch tăng lên có chút lớn, trung gian không có bất kỳ khoảng cách. cái này cũng xác nhận một chút Lâm Nam phỏng đoán. Nguyên thạch tác dụng, xác thực có thể tăng lên trên diện rộng dị thú thực lực. Mà trừ cái đó ra, chắc hẳn bát cảnh cùng chín cảnh tầm đó, cần nguyên thạch xem như ván cầu mới có thể vượt qua. Phía dưới là hai cái chín cảnh dị thú tại trao đổi lẫn nhau. Mặc dù dùng cũng không là ngôn ngữ của nhân loại, nhưng là Lâm Nam lại nghe hiểu. Đây là nắm vững pháp tắc chi lực chỗ tốt, cũng là thần thức diệu dụng. Ngôn ngữ vốn là vì có thể càng thêm rõ ràng biểu đạt ý tứ mà tồn tại. Từ đối phương giống lên một tiếng bên trong, Lâm Nam hơi phiên dịch một lần. Ngươi nhìn cái gì? Nhìn ngươi như thế nào? Ngươi nhìn một cái thử xem. Thử xem liền thử xem. Những cái này cửu cấp dị thú, tựa hồ bị mặt trái khí tức ảnh hưởng tác dụng nhỏ đi rất nhiều. Nếu là như vậy, vậy coi như không xong a. Lâm Nam sở dĩ dám xâm nhập, cũng là ỷ vào thần trí của mình lực lượng tương đối mạnh. Coi như dò xét thời điểm, cũng sẽ không bị nhạy cảm dị thú phát hiện ra. Nhìn đến cái này bên trong mới thật sự là nội bộ khu vực. Bên ngoài những cái kia tám cấp dị thú, cũng vẻn vẹn chỉ là đang bên ngoài bồi hồi mà thôi. Ẩn giấu đi thân hình của mình, Lâm Nam ở mảnh này cửu cấp dị thú khu vực tìm kiếm. Trước hết thấy là ở chung dị thú rõ ràng thiếu, tối đa cũng liền hai ba con sinh hoạt chung một chỗ. Cũng có thực lực không mạnh, nhưng lại tại cha mẹ che chở cho trưởng thành. Cũng có lẽ là bởi vì thời gian quá lâu, cũng có khả năng là bởi vì những cái này dị thú lực phá hoại quá mạnh. Đến bây giờ đều không có phát hiện bất luận cái gì nhân loại sinh hoạt qua dấu vết. Cũng không có phát hiện kiến trúc gì, sợ là đều đã bị dị thú san bằng, mà nguyên thạch tựa hồ cũng phi thường thưa thớt. Chí ít Lâm Nam phi hành nửa canh giờ, đều không có bất kỳ phát hiện nào. Cũng không thể là vừa xuất hiện liền bị hấp thu a. Giống như cũng không phải là không có loại khả năng này. Sờ soạc một cái, Lâm Nam cảm thấy, đến một cái địa phương về sau, không biết sự tình nên hỏi một chút thổ dân. Cái này cùng du lịch thời điểm, người sẽ hỏi một lần địa phương bằng hữu một dạng, nếu những cái này dị thú ít nhiều có lấy một chút linh trí. Vậy liền phi thường tốt xử lý. Tìm một lần lạc đàn dị thú, thuận tiện còn chọn một mực thực lực cường đại một điểm. Rốt cục thấy được một cái loại chó dị thú, Lâm Nam mở trừng hai mắt, nguyệt độc, mặc dù không thả ra được, nhưng không trở ngại Lâm Nam đưa cho chính mình thi triển huyễn thuật thay đổi một cái tên. Quả nhiên, những cái này dị thú mặc dù nhục thân cường đại, nhưng là thần thức qua mặt trái khí tức tàn phá. Dù cho có nguyên khí tẩm bổ, cũng vẫn như cũ cực kỳ yếu ớt, vẻn vẹn chỉ là một cái bình thường huyễn thuật, đoán chừng liền tiên quân đều không thể mê hoặc, lại làm cho cái này dị thú không thể động đậy. Tại dị thú trong mắt, là một cái nhân loại, nhưng là, cái này nhân loại trên thân, lại tản ra một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, vẻn vẹn chỉ là nhìn xem hắn chân. Dị thú đã cảm thấy không ngẩng đầu lên được, giống như là gặp thiên địch đồng dạng, bị gắt gao ngăn chặn. Nhân loại chậm rãi đến gần, mỗi tới gần một bước, cỗ khí tức kia liền sẽ tăng thêm một phần. Dị thú tứ chi nằm dạp trên mặt đất, trong miệng nhẹ nhàng phát ra ngao ô thanh âm. Đó là cầu xin tha thứ, là yếu thế, cầu sinh dục. Nguyên chính là một loại bản năng, huống chi loại này đã mở tâm trí, nhìn xem hai đầu kia chân chậm rãi tiếp cận, dị thú trên mặt sợ hãi cũng càng ngày càng sâu, hữu tâm thoát đi, lại không cách nào khống chế tứ chi của mình, hoàn toàn chính là như nhũn ra, nhân loại đi vào về sau, chậm rãi ngồi xuống, sinh ra tay phải của mình, tại dị thú trên đầu nhẹ nhàng vuốt ve. Cảm giác kia, mặc dù rất nhẹ, nhưng là cho dị thú mang tới. Xác thực thật sâu lo lắng. Thật giống như, người đem đầu ngón tay của chính mình chỉ mi tâm của mình. liền sẽ có một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt một dạng. Quyết định chính là ngươi. Lâm Nam thanh âm rơi vào dị thú trong lỗ tai, cũng rơi vào trong óc của hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,